Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chỉ là quá khứ của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Qua ngày hôm sau, Thục Uyên được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Vì chuyện vừa rồi nên tôi không mấy thiện cảm với cô ấy lắm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường. Tôi rất ghét việc không nói có, nhưng dù sao cùng sống chung một nhà nên không muốn làm to chuyện, chỉ cần Lâm tin tôi là đủ. Còn về phần Thục Uyên, cô ấy vẫn một tiếng chị dâu, hai tiếng chị dâu, vẫn tỏ thái độ thân thiện ấy và luôn tỏ ra là người biết điều. Thật sự tôi không biết em ấy đang muốn gì nữa. Ở nhà giết rồi tôi cảm thấy người trở nên chậm chạp, muốn đi làm để đầu óc được thoải mái, hoạt động tay chân cho nhanh nhẹn. Nhưng việc làm trước mắt bây giờ là tìm trường học cho Bin. Vì chuyện vừa rồi thằng bé đã nghỉ học, cũng đã lâu, cần phải nhanh chóng đưa con đến trường để hòa nhập với bạn bè. Tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm xem có trường nào hợp với con. Vì đang còn mải mê nên Lâm về lúc nào không hay. Chỉ khi cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy eo mình cùng với mùi bạc hà quen thuộc, tôi biết đó là anh. Tôi rời mắt ra khỏi màn hình laptop, quay người lại vòng tay ôm lấy cổ Lâm. Anh về khi nào, sao không lên tiếng? Anh không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nghiêng đầu hướng ánh mắt về màn hình laptop. Vài giây sau thu ánh nhìn về phía tôi hỏi. Em đang tìm trường cho Bin. Vâng, em định cho Bin đi học lại, bắt con ở nhà cũng không phải là cách hay. Nhưng em tìm nãy giờ vẫn không thấy trường nào phù hợp, đa số an ninh ở đó không được tốt, em sợ. Nói đến đây dường như anh cũng hiểu được tôi sợ điều gì. Buông người tôi ra, Lâm đi lại kéo bàn ngăn tủ, lấy ra một tập hồ sơ đưa cho tôi. Đây là hồ sơ nhập học của Bin, anh đã đăng ký hôm qua. Trường này anh đã tìm hiểu rất kỹ, giáo dục được đưa lên hàng đầu, an ninh ở đây rất tốt nên em có thể yên tâm cho Bin học ở đây. Cầm lấy tập hồ sơ trên tay, tôi chỉ biết đưa cặp mắt đã ngấn lệ từ khi nào lên nhìn anh. Lâm là vậy, chỉ âm thầm làm những việc giúp đỡ cho mẹ con tôi. Cứ ngỡ sau khi ly hôn trên bước đường đời chỉ còn hai mẹ con, nhưng không ngờ hôm nay lại có thêm một người đi cùng che chở cho chúng tôi, đó chính là Lâm. Cảm giác biết ơn pha lẫn tình yêu đang lớn dần từng ngày trong tôi dành cho anh, không kìm được mà ôm lấy anh khóc thút thít như một đứa con nít vừa mất đi cây kẹo. Lâm vỗ vỗ nhẹ lên vai, giọng nói đầy trìu mến. Sao thế? Sao lại khóc? Nói anh nghe. Tôi chỉ biết lắc đầu ôm anh mà khóc, khóc vì hạnh phúc đến với tôi quá bất ngờ. Lâm từ từ đẩy người tôi ra, đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt ướt đẫm kia mà trêu tôi. Em không cần phải xúc động vậy đâu, tối nay phục vụ anh tốt là được. Đang khóc nghe hai từ phục vụ được phát ra từ anh, cũng phải ngưng lại, mặt đỏ bừng vì có chút xấu hổ. Tôi là vậy, cứ hễ nghe mấy từ nhạy cảm là thấy ngại ngại, đẩy mạnh cả người anh xuống giường đứng bật dậy. Phục vụ gì chứ? Nói rồi tôi định đi vào nhà vệ sinh, nhưng đã bị cánh tay Lâm giữ lại, bất ngờ kéo mạnh, làm cả cơ thể tôi đè lên người anh. Lâm vòng tay ôm giữ chặt, còn không quên ngẩng đầu lên hôn chụt vào đôi môi căng mọng kia. Không phải lúc trước em bảo kỹ thuật anh còn kém lắm, sẽ dạy anh vài chiêu học hỏi chơi sao? Giờ anh đã sẵn sàng học rồi đây. Không nghĩ anh lại nhớ dai đến vậy, lúc đó tôi chỉ nói oai vậy thôi, chứ làm gì có kinh nghiệm. Tôi còn thụ động đây này, nhưng đã lỡ làm oai rồi thì cũng phải giữ phong độ. Đâu phải anh muốn học là được đâu. Bất ngờ Lâm lật người tôi xuống, cả cơ thể to lớn của anh phủ kín cả người tôi. Anh đưa tay vén những lọn tóc đang bết dính trên hai bên má ra đằng sau, nghiêng đầu ghé sát vào tai tôi thì thầm. Vậy để anh dạy em. Sau khi trải qua cuộc ân ái kia, Lâm bế tôi ra ngoài giường, nhẹ nhàng đặt xuống giường, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, nằm xuống bên cạnh ôm tôi vào lòng ngủ. Không hiểu sao nằm mãi tôi vẫn không ngủ được, nhìn lên đã thấy anh nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Cứ thế nằm ngọ nguậy mãi, đến khi anh lên tiếng. Em sao vậy, khó chịu ở đâu sao không ngủ? Chắc có lẽ vì tôi cựa quậy nên cũng làm Lâm thức giấc. Anh đã mở lời thì tiện đây, tôi muốn nói đến việc đi làm. Anh này, em muốn ngày mai đi xin việc làm. Qua cuộc vận động vừa rồi khiến cơ thể Lâm mệt và buồn ngủ, nhưng anh vẫn cố gắng nói chuyện với tôi, mặc dù mắt vẫn đang nhắm tít. Ngày trước em học ngành gì? Em học kế toán và đã có kinh nghiệm làm việc nhiều năm. Vậy ngày mai em đến công ty cùng anh, nhân sự sẽ sắp xếp cho em vào bộ phận kế toán. Tôi vui mừng ra mặt, ngẩng đầu lên hôn chụt vào một bên má anh. Anh là thương em nhất. Lâm càng siết chặt lấy tôi hơn. Điều đó là hiển nhiên, trễ rồi ngủ thôi em, anh buồn ngủ quá rồi. Tôi gật đầu vòng tay ôm lấy tấm lưng ấm áp kia. Tội cho anh chồng đã buồn ngủ lắm rồi mà vẫn cố thức để nói chuyện cùng với vợ. Nghĩ thôi cũng đã thấy ấm lòng, cảm ơn ông trời đã ban anh cho tôi. Qua ngày hôm sau, sau khi chở Bin đến trường học, anh lái xe đến thẳng công ty. Khi đến nơi tôi quay sang bảo anh. Anh đi vào trước, em sẽ đi theo sau. Đi cùng thế này mọi người sẽ bàn tán ra vào, em thấy không thoải mái. Vậy lát em vào phòng nhân sự, sẽ có người hướng dẫn cho em, có gì gọi cho anh. Em biết rồi, anh vào đi. Nhìn thấy anh đi vào trong khuất bóng, tôi mới bắt đầu đi theo sau. Vừa nhìn vào đến sảnh đã đụng mặt người mà tôi không muốn gặp. Kiều, à ta đến đây làm gì? Lại gặp nhau rồi, tính ra tao với mày cũng có duyên đấy nhỉ? Mày đến đây làm gì? Đến công ty thì để làm việc, không lẽ đến đây chơi, tao đâu có rảnh. Nghe giọng nói của à ta mà tôi không thể nào ưa nổi. Mày suốt ngày chỉ biết nằm ưỡn người ra dụ dỗ chồng người khác, thì có gì mà không rảnh? Mày... Sao, ta nói đúng quá phải không? Kiều, mặt cô ta đã muốn tức điên lên nhưng vẫn cố kìm chế lại. Tao không muốn cãi nhau với mày ở đây, tao còn có việc quan trọng phải làm. Nói rồi cô ta cũng nhanh quay người đi. Lạ nhỉ, sao hôm nay à ta hiền vậy? Mọi khi không chửi rủa ầm ĩ, cũng khua tay múa chân, hôm nay lại dễ dàng bỏ đi như vậy. Thôi kệ, chắc cô ta cũng chán rồi, quan tâm làm gì cho mệt người. Tôi nhanh chân đi đến phòng nhân sự. Lâm hắn ta đang làm việc trong phòng thì có người gõ cửa. Mời vào. Kia với chiếc váy body ôm sát cơ thể, cổ áo khoét sâu đến tận ngực, chỉ đủ che những chỗ cần che, làm lộ ra cả bộ ngực sai khủng, đẩy nhẹ cửa đi vào. Dạ, em đến để dọn dẹp phòng ạ. Lâm ngẩng đầu lên nhìn thấy Kiều, anh ta cau mày rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Kiều không thấy Lâm hắn ta để ý đến mình, gương mặt có phần hụt hẫng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, đi đến phía bàn mà giả vờ lau chùi. Chưa thấy ai dọn vệ sinh mà ăn mặc như ả ta. Tay thì lau bàn, mắt thì nhìn Lâm chăm chăm, uốn éo như một con điên. Một lát sau ả ta cũng lần mò đến bàn làm việc của Lâm, cố gắng cúi người xuống hết cỡ để làm lộ ra bộ ngực căng tròn kia. Cứ thế uốn éo bám sát người Lâm như một con rắn, hết bên này rồi lại đến bên kia. Nhưng đổi lại Lâm hắn ta không nhìn ả, dù chỉ lấy một lần. Làm giết rồi ả cũng thấy mệt người, nhưng Lâm vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính. Tức mình ả ta đứng thẳng người dậy nhìn Lâm với ánh mắt nảy lửa, vùng vằng rồi đi ra khỏi phòng. Đứng trước cửa, mặt cô ta đen như đít nồi, chửi thầm. Mẹ kiếp, hắn ta là gay hay sao vậy? Hai quả bưởi sai khủng đung đưa trước mặt như thế mà không có tí cảm xúc là sao? Kiều cô ta đứng suy nghĩ một lát rồi cũng cười nhếch miệng. Xem ra dụ dỗ hắn ta có vẻ khó khăn nhưng không sao. Bà đây ăn không được thì cũng phá cho hôi. Nhiên, mày đừng tưởng đánh tao mà dễ dàng như vậy. Đánh tao một thì tao trả gấp 10. Mày cứ đợi đấy, con chó. Sáng sớm tại nhà họ Trịnh, mọi người đang tập trung ăn sáng. Hoàng Trinh ông ta lên tiếng. Ngày kia là lễ mừng thọ 80 tuổi của mẹ. Mẹ muốn tổ chức như thế nào ạ? Đơn giản thôi, ta không thích cầu kỳ. Nội bộ trong nhà là đủ. Con thích mời thêm ai thì tùy. Dạ vâng, mẹ thích tổ chức ở đâu? Ở nhà thôi, ta không thích ra ngoài. Dạ vâng, sẽ làm theo ý của mẹ. ăn xong vào phòng, tao có chuyện muốn nói với con. Nói rồi bà đứng dậy đi, theo sau là Hoàng Trinh. Mẹ Phong ngồi bên cạnh cũng đứng dậy đi theo, nhưng chỉ đứng ở ngoài nghe lén. Trong ba đứa, con đã chọn được ai ngồi vào cái ghế chủ tịch chưa? Lâm và Phong, hai đứa nó ai cũng giỏi giang, mỗi đứa có một thế mạnh riêng của mình. Con đang rất phân vân chưa biết chọn ai. Bà nội có vẻ khó chịu ra mặt. Còn phân vân gì nữa, thằng Lâm ta thấy là đứa phù hợp nhất. Kìa mẹ, sao có thể chọn theo cảm tính như vậy được? Thằng Phong nó cũng đâu thua kém gì anh nó. Bà cú vào trán con trai mình. Cảm tính cái đầu mày, đồng ý thằng Phong cũng là một đứa tài giỏi, nhưng xét về những yếu tố khác thì nó không phù hợp để điều hành một công ty lớn như vậy. Chinh chiến trên thương trường nhiều năm, nhưng con mắt nhìn người của mày vẫn không tiến bộ lên được chút nào sao Hoàng Minh? Mẹ này, con đã già rồi, sao mẹ vẫn cứ thích cú vào trán con thế? Mày già nhưng vẫn là con ta, hiểu chưa? Nhớ suy nghĩ lại những gì ta nói. Vâng, con biết rồi. Ở ngoài này, mẹ Phong nghe được tiếng bước chân đang từ trong đi ra, bà ta vội chạy lên phòng mình rủa thầm. Bà già mắc dịch lúc nào cũng thằng Lâm, bộ thằng Phong không phải cháu bà ta chắc. Tại nhà riêng của Lâm, chị dâu đang làm gì vậy? Tiếng Thục Uyên ở đằng sau vang lên, tôi quay người lại, vẫn tỏ ra vẻ bình thường. Chị đang nấu bún giò, em dậy sớm vậy. Những việc này sao chị không để cho dì Năm làm? Dậy sớm nấu nướng làm gì cho mệt người? Chị dậy sớm quen rồi, Cu Bin chỉ thích ăn món chị nấu thôi. Tùy chị vậy. Nói rồi Thục Uyên đi né sang tôi. Thấy em ấy đang loay hoay tìm gì đó, tôi lên tiếng hỏi. Em đang tìm gì sao? Cái ly hay uống sữa của em để đây sao giờ không thấy? À, chị cất ở trên này. Để ở dưới chị sợ Cu Bin nó nghịch rồi làm bể. Tôi vừa nói vừa dướn người mở tủ bếp ra lấy đưa cho cô ấy. Tiếng Thục Uyên bên tai. Chị rót ly nước sôi đầy đầy giúp em luôn với. Không nghi ngờ gì, tôi với tay lấy ống nước sôi rót ra một ly đầy đưa cho cô ấy. Đến khi tôi xác định được chắc chắn Thục Uyên đã cầm chặt ly nước mới bắt đầu buông tay ra. Nhưng không hiểu sao ly nước lại có thể rơi xuống sàn nhà bắn hết vào chân cô ta. Bấy giờ Thục Uyên la lên một tiếng á nghe chói hết cả tai. Chắc chắn cô ấy cố tình. Vừa trải qua việc vừa rồi, tôi cũng có chút đề phòng với Thục Uyên. Nên khi cô ta cố tình làm rơi ly nước, tôi đoán sẽ có người ở đằng sau. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi vội ngồi xuống, giả vờ nhặt lấy khăn lau chân cho cô ta. Gương mặt cố tỏ ra lo lắng. Không đợi cho cô ta lên tiếng, tôi đã tự giải bày. Thời chết có sao không? Sao em bất cẩn vậy? Chị đã nói rồi, nước còn rất nóng để chị bưng cho. Giờ bắn cả vào chân thế này khổ không? Quả nhiên tôi đoán không sai, Lâm ở đằng sau đi đến lên tiếng. Có việc gì vậy? Không đợi cho cô ta mở miệng, tôi đã lên tiếng trước. Không có gì đâu anh, chỉ là em ấy không cẩn thận nên làm rơi ly nước sôi, bỏng tí chỗ chân, bôi thuốc vào là dịu ngay thôi. Lâm cúi xuống nhìn bàn chân cô đang đỏ ửng. Tôi giả vờ ngồi nhặt những mảnh vỡ thủy tinh đang vương vãi khắp sàn nhà. Lâm đi đến nắm lấy tay tôi đỡ dậy, mặt tỏ ra thương xót. Thôi để đấy, tí gì Năm ra dọn, chân em cũng bị bỏng một ít rồi kìa, lên phòng anh thoa thuốc cho. Trước mặt Lâm, tôi cố tỏ ra mình quan tâm đến em chồng. Để em lên phòng lấy ít thuốc cho Thục Uyên, chân em ấy đỏ hết lên rồi kìa. Cô ta đứng đó chứng kiến Lâm chỉ quan tâm đến tôi mà không ngó ngàng gì đến mình, mặt đùng đùng sát khí, tức giận mà bỏ vào phòng đóng cửa cái rầm. Tôi được một trận hạ dạ, gậy ông đập lưng ông. Người xưa nói cấm có sai. Lên phòng anh thoa thuốc cho. Em có bị gì đâu, không sao đâu. Anh vào xem Thục Uyên ra sao rồi. Tôi thấy Lâm đứng thở dài nhìn vào phòng của Thục Uyên. Không phải là anh không quan tâm. Anh muốn Thục Uyên phải dần tự lập, không thể ỷ vào anh mãi được. Sau này em ấy còn có gia đình nhỏ của riêng mình, cũng cần phải suy nghĩ chín chắn hơn. Những lời Lâm nói ra cũng chính là nỗi niềm của một người anh đang lo lắng cho đứa em gái yếu đuối của mình. Nhưng Lâm đâu biết được rằng, ẩn sau cơ thể yếu đuối kia là cả một sự tính toán. Mặt khác, tôi không thể kể lể cho anh nghe những việc Thục Uyên đã làm, sẽ không được hay cho lắm. Dù sao cô ấy cũng là em gái của Lâm. Em nên gọi Bin dậy chuẩn bị đi học rồi đến công ty. Sáng nay anh có lịch gặp khách hàng. Vâng, em biết rồi. Cũng may sáng nay tôi không đụng mặt Ả Kiều như lần trước, nên tâm trạng có chút thoải mái. Ngồi trong phòng xử lý một đống hồ sơ mà quên luôn cả thời gian. Đến khi cái bụng bắt đầu thấy đói, mới nhìn đồng hồ đã 12 giờ trưa. Tôi vội tắt máy tính đi sang phòng anh xem anh đã ăn chưa. Vào trong không thấy anh đâu, tôi sang hỏi thư ký. Anh Lâm đi đâu rồi em? Dạ, anh ấy đi gặp khách hàng từ sáng đến giờ vẫn chưa về chị ạ. Vậy à, cảm ơn em. Không hiểu sao khi nghe thấy tôi thấy xót cho anh quá. Không biết đi gặp khách hàng như vậy có ăn uống được gì không? Hay chỉ uống mấy thứ rượu kia vào người? Tôi muốn điện thoại hỏi thăm nhưng lại làm phiền đến anh nên thôi. Để tối về tôi nấu món gì đó ngon cho Lâm ăn lấy lại sức. Đến chiều khi gần chuẩn bị tan ca, Lâm có nhắn tin cho tôi bảo anh có việc đột xuất nên không đón tôi về được. Tôi đi bộ ra quốc lộ đón taxi, nhưng đứng mãi vẫn không có chiếc xe nào chịu dừng. Một lúc sau có chiếc ô tô đậu trước mặt, Phong mở cửa xe bước ra đi đến gần tôi. Sao em đứng đây? Tôi có chút lúng túng nhìn anh trả lời. À, em bắt taxi. Vậy lên xe anh trở về. Tôi thấy ngại nên cũng từ chối khéo. Như vậy làm phiền anh quá, em đứng một lát nữa là có xe thôi. Phong mặc kệ lời nói của tôi, mở cửa xe đẩy nhẹ người tôi ngồi vào xuống hàng ghế phía trước, rồi cũng nhanh mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh. Em yên tâm, anh không lấy tiền đâu, chỉ cần em đi với anh đến một nơi này là được, sẽ không mất quá nhiều thời gian. Ban đầu tôi định từ chối, nhưng nhìn thấy Phong có nét gì đó buồn buồn tôi lại không nỡ. Dù sao trước đây anh ấy cũng đã từng giúp đỡ mẹ con tôi. Hơn nữa tôi thật lòng cũng rất quý Phong, xem anh như một người bạn tốt. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, thôi thì đi với Phong một lát cũng không sao. Vậy chúng ta đi thôi. Phong cho xe chạy, trên đường đi hai chúng tôi chỉ hỏi thăm qua lại vài câu. Không gian trở về sự yên tĩnh. Phong tập trung lái xe, tôi quay đầu ra phía cửa xe. Im lặng nhìn dòng xe cộ chạy tấp nập ngoài đường. Nhưng con đường này sao quen quá. Không phải là đi vào khu phố bán đồ ăn vặt. Có lần tôi đã đưa Phong đến đây. Có chút ngạc nhiên tôi quay sang hỏi Phong. Anh muốn ăn gì sao? Anh muốn ăn ốc. Tôi lại ngạc nhiên lần hai. Không phải lúc trước anh chê bẩn không chịu ăn đấy sao? Phong dừng xe lại quay người xuống. Nhìn tôi ánh mắt đượm buồn. Vì em tôi có thể thay đổi tất cả. Nếu tôi chưa gặp Lâm thì có lẽ sẽ đổ gục trước câu nói này của Phong. Nhưng trái tim tôi bé nhỏ chỉ đủ sức để chứa đựng một người, đó là Lâm. Còn anh tôi không biết phải cư xử làm sao cho đúng. Thật lòng tôi không muốn làm Phong bị tổn thương chút nào. Có chút bối rối tôi nhìn sang hướng khác, không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt kia, đánh trống lảng. Đến nơi rồi, chúng ta đi vào thôi. Ừ. Tôi mở cửa xe bước xuống, xe chở cát chạy ngang qua, không để ý nên bụi dính vào mắt. Tôi đưa tay lên dụi dụi nhưng vẫn không cách nào mở ra được. Phong đi đến hỏi. Em sao vậy An Nhiên? Hình như bụi bay vào mắt em sao ấy? Để anh xem. Phong gỡ tay tôi ra, dùng những đầu ngón tay banh con mắt đang nhắm tít ấy, ghé sát mặt vào dùng miệng thổi mạnh. Lặp đi lặp lại vài lần tôi đã thấy đỡ. Từ từ mở mắt ra. Em thấy đỡ hơn chưa? Cảm ơn anh, em nhìn thấy được rồi, chúng ta đi thôi. Tôi cứ vô tư đi cùng Phong, nhưng không biết được rằng ở một góc nào đấy, ống kính đang hướng về phía chúng tôi nãy giờ. 8 giờ tối, Lâm hắn ta vui vẻ xách một túi bánh bước ra từ cửa hàng. Đây là món mà An Nhiên rất thích ăn. Mở cửa xe ngồi vào, chuẩn bị nổ máy, tin nhắn điện thoại báo đến hắn mở ra. Hình ảnh Phong và An Nhiên đang hôn nhau hiện ra trước mặt hắn. Tay đang cầm túi bánh cá vì thế cũng nhào nát. Cặp mắt hắn đỏ ngầu như muốn nảy lửa thiêu đốt mọi thứ xung quanh hắn. Đập mạnh tay vào vô lăng, nghiến răng gằn ra từng chữ. An Nhiên, em đang làm cái quái quỷ gì vậy hả? Ngoài trời mưa tẩm tã cũng không làm hại được cơn nóng trong lòng Lâm. Sở dĩ bao lâu nay hắn không đụng vào phụ nữ vì quá khứ ngày xưa. Ngày mà bố hắn vì một con đàn bà đã bỏ lại hai mẹ con. Quá tuyệt vọng, mẹ hắn vùi thân xuống dòng nước lạnh lẽo ngoài biển khơi, để lại hắn ta một mình bơ vơ trên cõi đời. Hắn hận người đàn bà kia đã cam tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình hắn. Kể từ đó hắn trở nên vô cảm với phụ nữ. Nhưng kể từ khi An Nhiên xuất hiện, đã sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh lâu ngày kia. Hắn đã biết thế nào là yêu thương một người, thế nào là sự nhớ nhung. Thậm chí hắn có thể dùng cả tính mạng của mình ra để bảo vệ người mà hắn hết lòng hết dạ yêu. Ấy vậy mà giờ đây, người phụ nữ hắn yêu lại ôm hôn một kẻ khác. Càng tức giận hơn, người đó lại là con trai của người đàn bà đã phá hoại gia đình hắn khi xưa. Một ký ức ùa về, càng làm cho đầu óc hắn trở nên điên cuồng, không còn giữ được tỉnh táo, cứ thế phóng xe với vận tốc bàn thờ, lao vút trong màn mưa. Khi Bin đã đi vào giấc ngủ, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, nhìn lên đồng hồ chỉ đã 10 giờ đêm. Lâm vẫn chưa về, ngoài trời đang mưa, gọi điện anh không bắt máy. Lo lắng không biết anh có gặp chuyện gì không. Tôi xuống nhà cầm lấy cây dù đi ra ngoài cổng đứng chờ anh. Một lát sau từ đằng xa, tôi thấy có ánh sáng của đèn pha ô tô. Biết đó là Lâm, tôi thở phào, cảm thấy nhẹ lòng khi anh đã về. Khi xe dừng lại, tôi nhanh chân đi đến cửa xe che chắn cho Lâm, nhìn anh cười. Vào nhà đi anh, em có hầm canh gà cho anh tẩm bổ đấy, ngon cực kỳ luôn. Nếu là mọi khi nghe tôi nói vậy, anh sẽ đặt một nụ hôn chứa đầy sự nuông chiều lên trán. Nhưng lần này thái độ Lâm lạ quá. Anh không trả lời lại tôi, cứ thế bước đi trong mưa, để lại tôi đứng đó ngạc nhiên nhìn theo. Có lẽ ngày hôm nay anh đi gặp khách hàng không được thuận lợi nên có phần mệt mỏi, tôi nghĩ là vậy. Nhanh chân đi vào bếp bật ga hâm lại nồi canh cho nóng, múc ra một tô đầy bưng lên phòng cho anh. Vừa mở cửa phòng, thấy anh đang ngồi làm việc ở bàn, tôi bê tô canh đang nóng hổi đi đến đặt nhẹ nhàng xuống mặt bàn, ngồi xuống ghế đối diện, đẩy tô canh về phía anh. Anh nghỉ tay một lát, ăn hết tô canh này cho ấm bụng, em dành cả buổi chiều tối để hầm cho anh đấy. Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng từ anh. Thật sự tôi không hiểu sao từ lúc về đến giờ anh tỏ thái độ rõ rệt với tôi như vậy, thậm chí còn không nhìn lấy tôi một lần. Tôi đứng dậy đi lại phía anh, bưng tô canh trên tay, múc một thìa canh đưa lên miệng Lâm, nói những lời ngọt ngào nhất có thể. Ông xã há miệng ra nào, ăn một ít canh cho ấm bụng. Mặc kệ cho tôi cầm thìa đưa trước mặt, anh vẫn không chịu há miệng ra. Tôi cố làm lại lần nữa, lần này cố đưa thìa canh chạm vào miệng anh. Ăn chút thôi mà, ngoan em thương. Lần này Lâm bất ngờ đứng bật dậy, tôi không kịp phản ứng cho nên cả tô canh đang nóng hổi cũng vì thế mà đổ ập xuống. Một nửa loang lổ trên sàn nhà, một nửa còn lại hiển nhiên vào chân tôi. Theo phản xạ tôi la lên thành tiếng. Á! Nghe tiếng la, Lâm nhìn xuống phía dưới, thấy bàn chân đang đỏ ửng của tôi vì độ nóng của canh. Nhìn lên thấy gương mặt tôi nhăn nhó như khi ăn ớt. Anh lo lắng bế bổng tôi vào nhà vệ sinh, liên tục xả nước vào chỗ bị bỏng kia. Anh vẫn không nói gì, cứ im lặng như vậy. Một lát sau khi nhìn chỗ bị bỏng kia đã bớt đỏ, anh mới bế tôi ra ngoài. Đi lại giường nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống. Nhìn thái độ của anh tôi cũng thừa biết anh đang giận tôi. Hết rát chưa? Từ lúc về đến giờ đây là câu đầu tiên anh chịu mở miệng ra nói với tôi. Chỗ bỏng kia thật sự rất rát. Tôi gật đầu vòng tay ôm lấy cổ Lâm. Anh sao vậy? Từ lúc về đến giờ em thấy anh rất lạ. Có chuyện gì sao Lâm? Anh đưa tay lên gỡ vòng tay tôi đang ôm lấy cổ anh ra. Đứng dậy đi đến chỗ bàn kia ngồi xuống, lưng ngã ngửa ra sau, gương mặt hiện rõ sự kiềm chế. Chiều nay em đã đi đâu? Nghe anh hỏi tôi có chút giật mình, anh chưa bao giờ hỏi tôi những câu đại loại như vậy. Sao hôm nay anh lại hỏi? Chắc chắn có việc gì đó mà tôi không biết. Nhìn anh trả lời thật lòng. Lúc chiều em có đi với Phong? Nghe đến đây anh bật đứng dậy, gương mặt đùng đùng sát khí. Vì đang phải kiềm chế cơn tức giận đang dâng trào kia mà đôi mắt Lâm đỏ ngầu đi đến siết chặt đôi vai của tôi quát lớn. Tại sao em làm vậy hả Nhiên? Em có hiểu cho cảm giác của tôi không? Anh đang nói gì vậy Lâm? Em đã làm gì anh mà anh phản ứng như vậy? Lâm càng siết chặt vai tôi hơn, đôi mắt như muốn phát ra tia lửa. Tôi đối xử với em chưa đủ tốt, chưa đủ thật lòng sao An Nhiên? Tại sao em lại dám phản bội tôi? Tại sao? Phản bội? Tôi đã làm gì mà anh ta tự gắn cho tôi cái tội danh đó? Tôi bực mình hất tay Lâm ra khỏi vai, sống mũi cũng trở nên cay xè. Có chuyện gì anh nói thẳng ra đi. Trước kia là tình tứ, bây giờ anh lại gắn cho em cái tội danh phản bội. Lâm, cuối cùng là chuyện gì mà từ khi anh trở về đã bắt đầu lạnh nhạt với em? Tôi đổ oan cho em sao? Em tự mình xem đi. Anh ném chiếc điện thoại trên tay tôi. Hình ảnh trên màn hình ập vào mắt một cảnh tượng khiến tôi phải há hốc mồm ngạc nhiên. Phong đang hôn tôi. Sao lại có chuyện này được? Rõ ràng giây phút đó anh ấy chỉ thổi bụi ra khỏi mắt. Nhưng với góc chụp này thì không khác gì Phong đang cúi người xuống hôn tôi. Chứng tỏ đã có người nào đó theo dõi bọn tôi, canh mè, chụp lén. Ai mà ác đến vậy chứ? Bây giờ tôi phải giải thích với Lâm như thế nào về việc này. Anh phải tin em. Những gì anh thấy không như anh nghĩ đâu Lâm. Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy đau thương. Vậy em muốn anh phải nghĩ như thế nào? Khi sự thật đã hiện ra trước mắt, em hãy nói người trong ảnh đó không phải em đi. Nói đi An Nhiên. Con tim tôi bỗng chốc đau nhói. Sự thật là anh vẫn không tin tôi, cũng phải thôi. Thời gian tôi và anh ở với nhau chưa đủ dài để có thể đặt niềm tin vào tôi. Hay tình yêu anh dành cho tôi chưa đủ lớn để không còn chỗ cho sự nghi kia. Tôi không trách anh, chỉ trách tôi đã quá tự tin vào chính bản thân mình. Đưa đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ nhìn anh. Anh có tin em không Lâm? Lâm hắn ta thật lòng muốn tin. Nhưng rõ ràng người trong ảnh kia chính là An Nhiên. Thêm vào đó là sự ghen tuông đang dâng trào trong lòng hắn. Không có sự lựa chọn nào khác, Lâm anh ta chỉ biết im lặng. Em hiểu rồi, vẫn là anh không thể tin. Nói rồi tôi đi lại phía giường nằm xuống, quay mặt vào trong. Chỗ bỏng lúc nãy dẫu có đau rát nhưng vẫn không bằng vết thương lòng kia. Âm thanh đóng cửa phát lên một tiếng rầm nghe chói cả tai, làm tôi có chút giật mình. Vài phút sau tôi nghe được tiếng khởi động xe dưới nhà. Khi đó tôi biết Lâm anh ta đã bỏ đi. Tôi nằm đấy không ngăn được dòng nước mắt đang dâng trào, cứ thế mà ôm mặt khóc nức nở. Dưới nhà, Thục Uyên nhìn thấy Lâm tức giận bỏ đi, cô ta cười bằng nửa miệng, mặt thể hiện rõ sự hài lòng, đi vào trong phòng đóng cửa lại. Nằm được một lúc, chuông điện thoại vang lên. Tôi với tay lấy, nhìn vào màn hình, người gọi đến là Thư. Tôi đưa tay lên lau sạch những giọt nước mắt, lấy hơi hít một cái thật sâu, bấm máy nghe. Tao nghe đây. Tôi nghe được giọng giễu cợt của con Thư ở đầu dây bên kia. Bé yêu, có nhớ chị không? Nhớ cái đầu mày, đi đâu mất tích cả tháng trời vậy? Vẫn là cái giọng cười không giống ai của nó. Tao đi tán trai, mày dạo này sao rồi? Anh chàng Lâm đẹp trai kia có ngon lành cành đào không? Thôi mày đừng nhắc nữa, tao đang buồn thối ruột đây. Có gì hot kể tao nghe đi, tao tư vấn cho. Thôi tao xin, mày tư vấn hay phá hoại thêm? Con nhỏ này khinh thường bạn bè thế, kể đi. Nói là thế nhưng tôi vẫn kể cho nó nghe tất cả những chuyện xảy ra, kể luôn chuyện vừa rồi. Nghe xong nó quát lớn trong điện thoại. Mẹ kiếp, ai mà chơi mày ác ôn vậy? Theo tao nghĩ ngoài con Kiều với con em chồng vô duyên của mày ra thì chả ai vào đây cả. Tao cũng nghĩ vậy, nhưng giờ chuyện đó không quan trọng. Bây giờ làm sao để Lâm tin tao mới là vấn đề. Lão Lâm có đó không? Không, tức giận bỏ đi lúc nãy rồi. Con Thư im lặng một lát cũng lên tiếng, giọng mang đậm chất gia sư. Theo tao nghĩ ấy, Lão Lâm hiện tại vì yêu mày quá nên ghen tuông mất cả khôn. Mày phải giở trò mềm dẻo với lão ta, chiều chuộng vào. Chứ mày mà cứ im im là mất chồng như chơi đấy. Mà chiều kiểu gì được? Thì chiều em trai của lão chứ kiểu gì? Em trai nào? Tôi nghe được tiếng thở dài của nó trong điện thoại. Mày bớt ngây thơ lại đi Nhiên. Cái thằng nhỏ nhỏ nhưng có võ của lão ấy, chính xác là cái thằng bé con ở giữa đấy. Có cần thiết tao nói toẹt ra luôn không? Nói đến đây tôi cũng hiểu ý của con Thư. Mặt đỏ hết cả lên vì ngại. Sao nó có thể thốt ra một cách tự nhiên như vậy được? Tôi thì chịu. Thôi, chắc tao không làm được đâu. Thấy sao sao ấy. Thôi là thôi thế nào. Qua cách nói của mày cũng đủ biết chưa bao giờ chủ động trước rồi. Nghe tao lần này mày phải mạnh dạn lên. Mày phải ở cửa trên, không ở cửa dưới nữa. Hiểu chưa? Được không? Được tất hết. Mà lạ nhỉ, Mày chiều chồng mày chứ có chiều thằng hàng xóm đâu mà sợ. Tao chịu thua rồi đó Nhiên. Tôi bối rối hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra. Nghe theo mày lần này, thử một lần xem sao. Ok con dê, quyết định vậy đi. Nằm suy nghĩ lung tung rồi không biết tôi đã ngủ quên từ lúc nào. Chỉ đến khi cảm nhận được dưới bàn chân lạnh lạnh, giống như vừa có ai bôi cái gì lên đó, tôi mới giật mình co chân lại, ngồi bật dậy hoảng hốt khua tay múa chân loạn xạ. Là anh. Khi nghe được giọng nói của Lâm bên tai, tôi mới chịu dừng lại, đưa tay lên dụi dụi hai bên mắt, mở rõ to nhìn lại lần nữa, xác định đúng là anh, tôi mới thở phù một cái. Anh làm gì vậy, dọa chết em rồi. Em mà biết sợ thì đã không lén đi với người khác. Tôi định giơ chân lên đạp nhẹ vào người anh một cái. Tôi lén lút khi nào chỉ là do anh suy nghĩ lung tung thôi. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị bàn tay anh giữ lại. Ngồi yên, đang thoa thuốc. Nghe anh nói tôi mới cảm giác bàn chân mình có cái gì đó lạnh lạnh đang dính vào. Tôi nhìn xuống thì mới biết nãy giờ anh đang ngồi thoa kem trị bỏng cho tôi. Đúng thật là, đang trong lúc cãi nhau thế này mà anh vẫn không ngừng quan tâm tôi. Thế này làm sao tôi không động lòng cho được. Chỉ biết ngồi cười tủm tỉm, nhìn anh di chuyển những đầu ngón tay xoa xoa cho tan chỗ kem kia ra. Lúc nãy là anh đi mua thuốc cho em đấy à? Anh vẫn cúi người chăm chú thoa thuốc cho tôi. Thế em nghĩ anh đi đâu? Không hiểu sao nhìn Lâm lúc này cảm thấy dễ thương gì đâu. Tôi buông ra lời trêu đùa anh. Ai biết được, có khi anh đi kiếm em nào cũng hay. Tôi còn chưa bỏ qua cho em đâu. Không hiểu sao lúc này tôi lại nhớ đến những lời con Thư nói khi nãy. Rõ ràng khi ở gần bên anh, nhất là ở cự ly gần như thế này, nhìn gương mặt đẹp trai hết phần thiên hạ của Lâm, tôi chỉ muốn hôn lên đó một cái. Nhưng tiếc thay tôi chưa đủ can đảm để chủ động làm điều đó. Nhưng rồi tại thời điểm này, thời gian này, không biết tôi lấy đâu ra sự can đảm mà chồm người qua hôn chụt vào môi anh, rồi nhanh chóng quay mặt đi. Không khác gì một kẻ trộm đang làm việc xấu, sợ người khác phát hiện. Thi thoảng tôi có lén liếc nhìn xem biểu cảm Lâm như thế nào. Anh vẫn vẻ mặt ấy không thay đổi sắc thái. Có khi nào nụ hôn đấy không đủ đô? Ngồi do dự một lát, tôi cố hít lấy một hơi thật sâu. Lấy hết dũng khí quay sang ôm lấy anh, mà đè mạnh xuống giường. Đem cả cơ thể của tôi đè lên người Lâm. Động tác quá nhanh, anh không kịp phản ứng gì. Chỉ biết nằm im đấy mà trố mắt ra nhìn tôi quá đỗi ngạc nhiên. Tôi được nước lấn tới, đưa cả bàn tay đặt lên ngực anh vuốt ve, trêu ghẹo, cố gắng ngọt ngào nhất có thể. Không bỏ qua thì anh định làm gì em? Dường như anh đang thử thách tôi, vẫn cứ im lặng như vậy, nằm yên cau mày. Thật sự lần này tôi muốn leo xuống bay ra khỏi người anh, chứ cũng xấu hổ lắm rồi. Tôi đã làm đến nước đó mà mặt anh vẫn không có biểu cảm gì. Vừa giơ chân trái lên định leo xuống, bất ngờ bị anh lật mạnh người lại. Cả tấm lưng tôi đập xuống giường. Tiếp đó là giọng nói của Lâm thì thầm bên tai. Bỏ cuộc sớm vậy sao? Anh cứ tưởng em còn làm gì ghê gớm lắm. Thì ra nãy giờ là anh đang kiềm chế bản thân, xem tôi định làm gì tiếp theo. Quả thật đúng chất là dân kinh doanh, làm gì cũng nhạy bén. Từ khi tôi mới bắt đầu anh đã đoán được suy nghĩ trong đầu tôi. Về mảng này thì tôi thật sự thua anh. Thôi em chịu thua rồi đấy, anh leo xuống đi, nặng chết em rồi. Lâm từ từ leo ra khỏi cơ thể tôi nằm sang bên cạnh, nhẹ nhàng quay người tôi lại mà ôm vào lòng. Vẫn là mùi hương bạc hà quen thuộc ấy. Tôi cố hít hà ngửi lấy. Dường như tôi đã nghiện cái mùi này và nghiện luôn hơi thở của anh. Người xưa nói thật không sai tí nào. Vợ chồng thì quen hơi, mỗi khi được anh ôm vào lòng là y như rằng đêm đó tôi ngủ rất ngon. An Nhiên này. Vâng, em nghe. Nằm trong lồng ngực của Lâm, tôi nghe được tiếng thở dài của anh. Chuyện vừa rồi em có thể đừng để lặp lại lần nào nữa được không? Anh vẫn là không tin em. Anh đưa những ngón tay thon dài lên vuốt mái tóc đen của tôi. Anh tin em, nhưng dù sao anh vẫn là đàn ông. Sự thật có như thế nào? Khi nhìn thấy cảnh đó, con tim anh vẫn thấy nhói đau. Em hiểu chứ, An Nhiên. Bàn tay tôi đang vuốt vuốt tấm lưng rắn chắc của anh cũng chợt khựng lại vì câu nói ấy. Ngẩng mặt đưa cặp mắt chứa đựng cả tâm can của tôi trong đấy nhìn anh. Lâm, dù sao Phong là người đã giúp đỡ mẹ con em trong lúc khó khăn. Nếu như ngày đó không có anh ấy cho đi nhờ xe thì không biết Bin sẽ gặp chuyện gì. Cho nên đối với Phong đó là lòng biết ơn, sự cảm kích. Ngoài ra còn là một người bạn. Em không thể phũ phàng như không quen biết người đã từng giúp đỡ mình được. Còn về chúng ta, tuy khoảng thời gian ở bên nhau không dài như những cặp đôi khác, nhưng mỗi khi anh vui em cũng vui, anh buồn lòng em đau. Xa anh một ngày, nỗi nhớ nhung không tả xiết. Anh có thể trả lời cho em biết đó có phải là yêu không vậy Lâm? Lời tôi vừa dứt cũng là lúc Lâm đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy. Tôi cảm nhận được nụ hôn ấy chứa đựng cả tình yêu thương lẫn sự chiếm hữu của anh dành cho tôi. Mặc dù anh không nói, nhưng tôi có thể hiểu được anh đã thật lòng tin tưởng ở tôi. Đó là yếu tố quan trọng không thể thiếu trong tình yêu. Lâm vẫn mải mê ngậm đôi môi của tôi mà cắn mút, cho đến khi tôi cảm nhận được dường như anh đang hút hết tất cả mật ngọt trong khoang miệng của tôi. Khi đó mới chịu rời đôi môi kia, nhìn tôi với ánh mắt ấm áp. An Nhiên, tôi yêu em. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói yêu tôi. Lồng ngực cứ đập liên hồi. Mặc dù trước đây Hùng cũng đã từng nói lời yêu, nhưng lúc đó cảm xúc không dâng trào như bây giờ. Còn đối với Lâm, có lẽ vì sự chân thành của anh dành cho tôi quá lớn, khi tôi còn đang chìm đắm trong lời nói ấy, giọng anh vẫn tiếp tục vang lên bên tai. Mình có con nhé, được không em? Lời đề nghị của anh khiến tôi có chút sững sờ. Không phải là tôi không muốn sinh con cho anh, nhưng qua chuyện của Bin vừa rồi, tôi cảm thấy sợ. Tôi im lặng không trả lời lại anh, hay nói đúng hơn, trong lòng tôi cũng đang phân vân. Có lẽ anh nhìn cũng đoán được nên không ép buộc gì tôi, chỉ ân cần nói. Em chưa sẵn sàng thì anh đợi vậy. Tôi thấy được sự hụt hẫng trong anh nhưng không biết phải làm sao. Chính tôi cũng đang rất bối rối. Qua ngày hôm sau là lễ mừng thọ bà của Lâm. Tối đó tôi cùng anh đi đến nhà họ Trịnh và dĩ nhiên Thục Uyên cũng đi cùng xe với chúng tôi. Ngồi trước lâu lâu liếc nhìn lên kính chiếu hậu, tôi có thể thấy được vẻ mặt khó chịu của cô ta. Thật sự tôi không hiểu được tại sao cô ấy lại đố kỵ đến vậy. Dù sao bọn họ vẫn là anh em, đáng lẽ em gái nhìn thấy anh trai mình hạnh phúc thì phải vui mừng mới đúng. Đằng này tôi cảm giác Thục Uyên cố tình chia rẽ chúng tôi. Thế là thế nào? Tôi suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được. Thôi kệ, chắc tính em ấy còn con nít nên suy nghĩ chưa được đúng đắn. Đến nơi Lâm quẳng tay tôi đi vào bên trong, Thục Uyên đi theo phía sau. Vừa bước vào đã thấy Phong đứng đấy hướng ánh mắt về phía tôi. Lúc ấy tôi chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chào hỏi. Từ đằng sau có tiếng người phụ nữ vang lên. Vợ chồng cậu cả đến rồi đấy à? Tôi cứ tưởng lại không đến chứ. Từ bao giờ việc đi ở của tôi khiến bà quan tâm đến vậy? Tôi không biết mối quan hệ của bọn họ là gì. Nhìn cặp mắt ai cũng muốn nảy lửa. Người phụ nữ kia không đáp lại, chỉ quay sang nhìn tôi hỏi. Cô là An Nhiên? Tôi lịch sự đáp lại. Dạ vâng, con là An Nhiên. Bà ta không trả lời lại tôi, chỉ hỏi đúng một câu rồi quay sang nhìn Phong. Còn Phong từ đầu đến giờ chỉ nhìn tôi. Tôi thấy bà ấy gương mặt hậm hực đi đến nắm lấy tay Phong kéo đi. Mày nhìn đủ chưa con? Đi thôi, bà nội đang chờ. Ngay cách xưng hô tôi cũng đoán được bà ấy là mẹ của Phong và cũng là mẹ kế của Lâm. Chả trách bọn họ không ưa gì nhau. Một lát sau chúng tôi cũng đi đến bàn tiệc. Bà nội vừa thấy đã mừng rỡ tươi cười. Cháu trai, cháu dâu ta đến rồi sao? Hai đứa mau lại đây ngồi xuống, thức ăn nguội cả rồi. Cả tôi và Lâm cùng đồng thanh. Vâng. Ngồi xuống, việc đầu tiên là tôi liếc nhìn xung quanh bàn tiệc. Chỉ có Phong là tôi quen biết, còn lại toàn xa lạ. Vừa có ý định thu ánh nhìn lại, thì chợt nhìn thấy ở góc cuối bàn phía bên kia, cũng đang có ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Mặc dù thứ ánh sáng của đèn trang trí không đủ sáng, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đó là ai. Kiều, tại sao cô ta lại có mặt ở đây? Để chắc chắn là tôi không nhìn nhầm. Cố nhìn rõ thêm lần nữa, lần này đúng thật sự là ả ta đang nhìn tôi cười khẩy. Em ăn đi, nhìn gì vậy? Nghe tiếng Lâm, tôi vội thu ánh nhìn lại, nhìn xuống chén cơm, đã thấy đầy ắp thức ăn từ bao giờ. Trong đó có món cá tôi rất thích. Gắp một miếng cá định đưa vào miệng, Không hiểu sao tôi có cảm giác buồn nôn, cảm tưởng như mọi thức ăn từ sáng đến giờ dâng lên đến tận cổ, muốn trào ra bên ngoài. Không chịu được nữa, tôi bịt miệng đứng bật dậy chạy ra phía ngoài kia, liên tục nôn ọe, nôn đến nỗi xanh cả mặt mày. Tôi cố tay đưa vuốt vuốt ngực, mong có thể đỡ một chút nhưng vẫn không có hiệu quả. Lúc này tôi nghe giọng của Lâm bên tai cùng với những cái vỗ lưng. Em sao vậy An Nhiên? Tôi cố gắng nuốt những thứ còn lợn cợn nơi cổ họng, nói tiếng được tiếng mất. Em không sao. Một lát sau cơn buồn nôn cũng qua đi, tôi mới có thể đứng dậy. Nhìn thấy mặt mày tái xanh của tôi, Lâm lo lắng hỏi. Sao tự nhiên lại nôn thế này? Hay anh đưa em đi viện nhé? Tôi cố đưa cánh tay không còn sức lực lên khua khua mà nói. Không cần đâu, chắc bụng em nó yếu. Mình vào lại thôi, không mọi người lại lo. Thấy tôi đã đỡ, Lâm dìu tôi đi vào trong. Vừa ngồi xuống đã có bao nhiêu ánh mắt đang tò mò nhìn vào tôi. Lúc này giọng bà cất lên. Con sao vậy An Nhiên, không khỏe chỗ nào? Dạ con không sao, chắc lúc trưa con ăn linh tinh nên bị đau bụng thôi bà. Bà nhìn tôi một lúc rồi cũng lên tiếng. Ta lại không nghĩ thế, nhìn con rất giống với người đang mang thai. Nghe hai từ mang thai, tôi đang uống dở ngụm nước trong miệng, tí nữa cũng phun ra ho sặc sụa. Làm sao tôi có thể mang thai được? Khi tối Lâm mới nhắc đến việc muốn có con, không linh đến như vậy chứ. Mà hình như tháng này tôi chưa thấy dì ghẻ đến thăm. Không lẽ... Chắc không đâu, cũng có khi tôi bị trễ vài ngày thôi. Mọi người ai cũng nhìn, tôi thấy đỏ cả mặt nhăn nhó trả lời. Dạ không phải đâu ạ, dạ dày con qua vấn đề chút thôi. Con không kinh nghiệm bằng ta đâu, từ khi mới bước vào ta thấy con có gì đó khác lạ rồi. Không đợi cho tôi giải thích, bà quay sang nói với dì Châu. Mau cho người đưa bác sĩ Tâm đến đây, ta cần phải kiểm tra, nhanh lên. Vâng, thưa bà chủ. Tầm 15 phút vị bác sĩ Tâm kia cũng được đưa đến. Tôi đi theo ông ấy vào phòng, cảm giác hồi hộp không khác gì khi tôi biết mình mang thai Cubin. Tầm hơn 10 phút bác sĩ cũng khám xong cho tôi, không biết kết quả như thế nào, chỉ thấy ông ấy cười nhẹ rồi đi ra ngoài. Tôi còn chưa kịp hỏi gì, đành đi theo sau lưng. Ra đến phòng khách, bà đã vội đi đến hỏi vị bác sĩ kia. Kết quả như thế nào rồi, con bé có thai đúng không? Chúc mừng gia đình, cô ấy đã mang thai được hơn 4 tuần. Không cần phải hỏi, khi nghe được chính miệng bác sĩ đã khẳng định, bà vui mừng hớn hở, đi đến cầm lấy tay tôi thật chặt, ánh mắt trìu mến nhìn tôi. Cháu thấy chưa? Ta nói thì cấm có sai, kể từ bây giờ cháu phải thật cẩn thận trong việc đi lại, nghỉ ngơi và cả chế độ ăn uống nữa. Có thế chắt của ta mới khỏe mạnh được. Còn chưa thích ứng được thông tin tôi đang mang trong mình giọt máu của Lâm, thì bà đã đưa ra những lời căn dặn, làm tôi chưa thể bắt kịp được. Tôi chỉ biết đứng đần người ra đấy, không biết phải nói gì. Đứa bé này đến thật sự quá bất ngờ. Khi tôi chưa chuẩn bị tâm lý, cảm giác lúc này thật khó tả, vừa vui vừa buồn, vừa muốn vừa không. Cảm xúc nó cứ ở lưng chừng như vậy mà không đứng về một phía, làm tôi thật sự khó xử. Cũng vừa hay Lâm lên tiếng đánh tan dòng suy nghĩ của tôi. Nội yên tâm, những việc đấy đã có con lo. Con chỉ suốt ngày biết đến công việc, biết gì mà lo. Hay là để An Nhiên về đây ở với ta, ta sẽ chăm sóc con bé. Ngay đến đây tôi trố mắt nhìn bà nội rồi lại nhìn sang Lâm. Nhưng còn chưa kịp nghe anh lên tiếng, mẹ Phong đã chen ngang bảo. Bà nội nói phải đấy cậu Lâm, cứ để cô An Nhiên ở lại đây. Dù sao cùng là phụ nữ, đã trải qua thời thai kỳ sẽ biết cách chăm sóc tốt hơn. Tôi thấy nụ cười khinh bỉ của Lâm khi nhìn mẹ Phong. Bà có lòng tốt từ bao giờ vậy? Hay lại tiếp tục dùng chiêu cũ như đã từng làm với mẹ của tôi? Lúc này ba của Lâm lên tiếng quát lớn anh. Mày ăn nói cho cẩn thận, người khác nghe thấy đột bậy ra bên ngoài, còn gì danh dự của nhà họ Trịnh. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Lâm khi nhìn ba mình. Ông chỉ biết đến danh dự cho chính bản thân mình, còn danh dự của mẹ tôi, ông vứt cho chó tha rồi sao? Mày, thằng mất dạy. Ông mà dạy tôi thì làm gì có thời gian để ôm ấp người đàn bà khác. Bất ngờ ba chồng tôi đôi mắt đỏ ngầu đi đến tát Lâm một cái rõ đau, năm ngón tay còn in rõ trên mặt. Mày ăn nói với bố mày vậy đấy à? Tình hình trở nên căng thẳng, tôi vô cùng sửng sốt, không nghĩ ông ấy lại có thể đánh con trai mình trước mặt nhiều người như thế này. Tôi thật sự thấy xót cho anh, chỉ biết cầm tay anh mà giật giật, ý bảo đừng nói nữa, nhịn đi một chút, nhưng vẫn vô ích. Cũng may lúc này bà nội đi đến dùng cây gậy đánh tới tấp vào người ba chồng tôi, quát lớn. Mày đang làm gì vậy Hoàng Trinh? Tại sao mày đánh nó? Bao nhiêu lỗi lầm ngày xưa mày gây ra chưa đủ làm nó tổn thương sao? Cái thằng con trời đánh. Mẹ làm gì vậy? Dừng lại đi. Mẹ phải giữ thể diện cho con chút chứ. Mày mà biết quan tâm đến thể diện, mặt mũi thì đã không làm ra những chuyện sai trái như vậy. Ba chồng tôi vẻ mặt hiện lên rõ sự bất lực, tức giận quát lớn. Mẹ, mẹ cứ nuông chiều nó nhiều vào, để giờ nó ăn nói với bố mình như vậy, mẹ thấy được không? Nó nói đúng chứ có nói sai gì đâu, mày có xứng đáng làm bố nó không? Con không nói với mẹ nữa. Sau cú tát đó, tôi chỉ thấy anh đứng im nhìn chăm chăm ông ấy. Ánh mắt sâu thẳm kia chất chứa bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Anh quay sang cầm lấy tay tôi, vẻ mặt cũng chưa bớt cơn giận. Về thôi. Tôi đưa tay lên sờ một bên má vì cú tát kia đã ửng đỏ, giọng nói như muốn khóc. Đau không? Anh không sao, về thôi. Em cần phải nghỉ ngơi. Nói rồi anh quay sang nhìn bà, giọng nói có phần áy náy. Buổi tiệc của nội hôm nay bị con làm hỏng rồi. Con xin lỗi nhưng giờ con phải đi. Nội đừng tức giận làm gì, ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà nhìn anh với ánh mắt đượm buồn. Được, con đưa An Nhiên về đi, ít bữa ta sẽ ghé thăm. Vâng. Tôi chào bà một tiếng, chỉ biết im lặng đi bên cạnh anh, mặc kệ cho những cặp mắt cùng với những tiếng bàn tán xì xào ở phía sau lưng chúng tôi. Thật ra quá khứ anh trước đây như thế nào? Tại sao giữa anh và bố mình lại có mâu thuẫn như vậy? Còn mẹ của Phong chắc bà ấy cũng không tránh khỏi có liên quan đến việc này. Tôi chợt giật mình, thì ra bấy lâu nay tôi chưa hề biết gì về anh, ngoại trừ cái tên. Nhưng qua sự việc vừa rồi tôi có thể đoán được, trước đây anh đã từng chịu tổn thương rất nhiều, càng làm cho tôi thương anh nhiều hơn. Mà nãy giờ lo suy nghĩ không để ý đến Thục Uyên, nhìn lại phía sau không thấy em ấy đi cùng, tôi thắc mắc quay sang hỏi anh. Thục Uyên đâu anh? Em ấy không về cùng với chúng ta sao? Em ấy đi vệ sinh, lát ra sau anh đưa em ra xe ngồi nghỉ cho khỏe. Dạ, vậy cũng được. Gần ra đến xe tôi mới chợt nhớ, vì lúc nãy nôn quá nên để quên túi sách lại ở trong kia. Tôi vội quay sang nói với Lâm. Thôi chết, em để quên túi sách trong kia, anh ra xe trước đi. Em quay vào lấy rồi ra ngay. Ừ, em đi từ từ thôi, cẩn thận cái thai. Vâng, em biết rồi. Tôi thong thả đi vào bên trong. Khi đi ngoài xe được nửa đường, sau cảm giác có ai đó đi sau lưng mình, tôi vội quay lại nhưng không thấy ai. Lạ nhỉ, hay mình bị ảo tưởng? Cứ thế tôi tiếp tục đi. Khi gần đến hồ bơi, lần này không chỉ là cảm giác như lần trước, tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân của ai đó đang tiến gần lại mình, càng ngày càng rõ. Tôi có hơi hốt hoảng định quay người lại xem là ai, nhưng chưa kịp làm gì thì phía sau lưng tôi đã có bàn tay ai đó đẩy mạnh về phía hồ bơi, làm cho cả cơ thể tôi rơi tự do xuống mặt nước lạnh lẽo kia. Có lẽ vì quá đột ngột nên cho dù một đứa biết bơi từ nhỏ như tôi cũng phải quơ tay loạn xạ vài lần trên mặt nước. Tôi cố ngoi đầu lên khỏi mặt nước để hít lấy một ít không khí, rồi giang tay bơi thẳng vào bờ. Khi đã leo lên được, tôi ngồi xuống thở hổn hển, đưa hai bàn tay lên vuốt bớt nước trên mặt xuống, đảo mắt nhìn quanh. Ở phía lùm cây kia tôi thấy được một bóng người vừa chạy vào đó. Mặc dù trời tối nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ đoán được hình dáng ấy rất giống với Thục Uyên, nhưng cũng có thể là không phải, vì không nhìn rõ mặt nên tôi không dám khẳng định đó là Thục Uyên. Không suy nghĩ nữa, tôi đứng dậy vắt cho khô bớt quần áo rồi nhanh đi ra ngoài xe. Chắc anh chờ nãy giờ cũng lâu, sẽ lo lắng cho tôi. Nhưng vừa đi được vài bước, ở đằng sau đã có người gọi giật ngược tôi lại. An Nhiên. Theo phản xạ tôi quay người lại, Ả Kiều đang đứng trước mặt, đã không ưa mà cứ gặp mãi. Tôi dõng dạc nhìn Ả ta nói. Sao mày lại ở đây, không phải đang hạnh phúc bên Hùng sao? Đừng nói hắn ta cũng đá mày sang một bên rồi đấy chứ. Kiều cô ta nhìn tôi cười khẩy. Chuyện của tao chưa đến lượt mày lo. Có dư sức thì lo cho bản thân mày đi. chứ họa ập xuống lúc nào không hay đâu. Mà nghĩ lại ông trời cũng ưu đãi cho mày thật. Vừa ly hôn xong đã câu được cá mập. Xem ra khả năng gạ gẫm người khác của mày cũng không phải dạng vừa. Tôi nghe ả nói mà thật tức cười. Cô ta đang chửi tôi hay là đang nói chính mình? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Vậy phải xem mày ăn ở thế nào mà ông trời lại không độ trúng mày. Bây giờ phải ăn nhờ ở đậu gia đình nhà chồng tao. Mà đã ăn nhờ ở đậu thì cũng nên biết điều một chút. Nếu không có ngày bị đuổi ra khỏi nhà lại hỏi vì sao. Nói rồi tôi nhanh quay người đi. Mặc kệ ả Kiều đứng đó tức tối. Tôi không dư hơi để mà đôi co với ả. Lâm ở ngoài đó chắc chờ cũng đã sốt ruột lắm rồi. Lúc này mẹ Phong bà ta đi đến đập mạnh vào vai Kiều hỏi. Mày quen con nhỏ An Nhiên đó sao? Kiều cô ta hơi giật mình quay đầu sang trách móc. Ôi sao gì đi như ma thế, dọa chết con rồi. Mày mà cũng biết sợ sao? Trả lời đi, có quen con bé An Nhiên đó không? Kiều cô ta cười một cách thâm hiểm. Không những quen mà còn là cái gai trong mắt. Con Kiều này xưa nay có ơn chưa chắc đã trả, nhưng có thù thì chắc chắn phải báo. An Nhiên, sai lầm của mày là đã đụng vào người tao. Mẹ Phong đứng bên cạnh nhìn Kiều tỏ thái độ với An Nhiên, bà ta cau mày, dường như trong đầu đang tính toán điều gì đó. Tôi đi ra đến xe, Lâm nhìn thấy đã hốt hoảng chạy đến, hết xoay người tôi bên này rồi lại xoay người tôi qua bên kia, rối rít hỏi. Em sao vậy An Nhiên? Người sao ướt hết cả thế này? Có đau hay bị thương chỗ nào không em? Nhìn điệu bộ lo lắng của anh làm tôi thấy ấm lòng, mặc dù cả người ướt sũng. Tôi cầm lấy tay anh mà nói. Em không sao, chỉ là trời tối quá nên sơ ý ngã xuống hồ bơi. Một lát nữa là khô thôi mà, anh yên tâm. Có lẽ vì sợ tôi đứng ở ngoài này lâu sẽ bị lạnh, nên anh không hỏi gì thêm, chỉ cởi áo khoác choàng vào người tôi, nhẹ nhàng nói. Em mau vào xe ngồi, anh bật máy sưởi lên cho ấm, không cẩn thận dễ bị cảm lạnh lắm. Em biết rồi. Anh đi đến mở cửa xe cho tôi ngồi vào, nhìn thấy tôi Thục Uyên đã lên tiếng. Chị dâu không sao chứ? Tôi quay người xuống nhìn cô ta trả lời lại. Ừ, chị không sao. Phải để em chờ lâu rồi. Có gì đâu, chị không sao là yên tâm rồi. Tôi chỉ gật đầu rồi định quay người lên. Nhưng khi vừa mới quay được một góc, ánh mắt tôi đã nhìn thấy có một chiếc lá nhỏ còn dính lại trên tóc của Thục Uyên. Nếu ở góc đó thì rất khó để nhìn thấy. Đến đây tôi mới chợt nhớ lại bóng người chạy vào trong bụi cây kia. Không lẽ chính là Thục Uyên? Chị dâu nhìn gì vậy? Giọng nói cô ta cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang hướng khác, quay người lên trên nói. Không có gì. Ngồi trên xe mà tôi cứ suy nghĩ chuyện lúc nãy mãi. Có thật đúng là Thục Uyên hay chỉ là sự trùng hợp? Chỉ dựa vào chiếc lá dính trên tóc cô ta thì cũng chưa thể khẳng định được điều gì. Ngồi suy nghĩ đi suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được tại sao em ấy lại có thể làm như vậy. Cho dù có không ưa gì tôi, nhưng suy cho cùng thì đứa bé trong bụng tôi cũng là cháu của Thục Uyên, nên không thể nào cô ấy lại nhẫn tâm hại cháu ruột của mình được. Suy nghĩ mãi cũng đau đầu nên thôi không nghĩ ngợi gì nữa. Điều quan trọng bây giờ là chăm sóc tốt cái thai trong bụng tôi, vì Lâm đã rất vui mừng khi biết sự có mặt của đứa bé trong bụng. Cả đêm tôi không ngủ được, hết quay sang bên này rồi lại bên kia. Cánh tay Lâm đang ôm vòng qua eo tôi, sau đó cũng không ngừng chuyển động. Anh nhẹ nhàng xoay người tôi lại, đặt lên trán tôi một nụ hôn chứa đầy tình yêu thương, bàn tay xoa xoa bụng tôi. Sao chưa ngủ, em bé quấy phải không? Nghe anh nói trong lòng đang buồn cũng phải bật cười, đưa tay lên véo nhẹ vào má anh. Thai mới có hơn 4 tuần sao mà quấy được, anh giỏi tưởng tượng thế. Mấy cái này anh không có kinh nghiệm nên chưa biết. Vậy ai lúc tối sõng sạc nói rõ to với bà là mình lo được ta? Thì anh nói, nhưng chưa biết không phải là không biết, anh sẽ tự tìm hiểu. Hay ngày mai em đừng đến công ty làm việc nữa, ở nhà dưỡng thai cho tốt. Anh nói vậy là ý muốn tôi nghỉ hẳn ở nhà, nhưng với một đứa không thể nằm yên một chỗ mà hưởng thụ như tôi, thì việc đó không khác gì là giam cầm. Hơn nữa đây không phải là lần đầu mang thai, nên chắc chắn kinh nghiệm tôi đây có thừa. Thai nhi cũng khỏe mạnh không có dấu hiệu thai yếu,